Vân Tiểu Mặc che cái miệng nhỏ nhắn, khanh khách cười không ngừng. Thực ngốc, có Tiểu Bạch, con thần long kia dám không nghe nó sao? Tiểu Bạch cười đến càng thêm khoa trương, tiếng cười một người một thú sủng ở nơi hỗn loạn này, khiến cả không gian đều trở nên trong sáng. Ngươi là đứa bé gian trá. Dung Thiếu Hoa cùng Long Thiên Thần hai người chăm miệng một lời, không cần nghĩ cũng biết là hắn đang làm trò quỷ. Hách Liên Tử Ngự cũng lo lắng, vội vàng tiến lên, lôi kéo tay nhỏ Vân Tiểu Mặc nói, Tiểu Mặc, đây cũng là một nhân mạng, hắn là thân đệ đệ của ta, dọa hắn cũng được thôi, nhưng ngàn vạn không thể gây ra nhân mạng. Thẩm Thẩm, ngươi yên tâm đi, ta cùng Tiểu Bạch chẳng qua là để cho thần long dọa dọa hắn mà thôi, ai bảo hắn quá hư. Vân Tiểu Mặc khả ái hí mắt cười nói, thật. Hách Liên Tử Ngữ lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhòm, chợt nhớ tới hắn vừa vặn giống như là gọi mình Thẩm Thẩm, đáy lòng nhất thời dâng lên một loại khác thường ngọt ngào. Không chỉ nàng như thế, Long Thiên Thần cũng cảm thấy ngọt ngào cùng ấm áp. Hắn trực tiếp gọi về Phì Long, mang theo Hách Liên Tử Ngữ, nhảy lên sống lưng Phì Long, cũng đi theo đi xuống. Mặc dù năng lực Phì Long khắp mọi mặt đều tương đối chậm lụt chút ít, nhưng hết sức trung thành, Long Thiên Thần vẫn tương đối nguyện ý tin tưởng nó. Cái bàng trưởng lão thấy kết quả của tiểu công tử, đáy lòng không khỏi dùng mình một cái. Hắn hướng về phía Vân Tiểu Mặc hiền hòa cười một tiếng, ôm quyền nói, Long Tiểu Thiếu Chủ, nhà ta tiểu công tử lúc trước có nhiều đắc tội, kính xin đừng trách tội. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu, trực tiếp trở về hắn một câu, đại thúc, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương hại ngươi. Dung Thiếu Hoa trực tiếp phun cười, lời này làm sao nghe được không được tự nhiên như vậy. Bàng trưởng lão một trận xấu hổ, giơ tay lên lau mồ hôi, cười đến càng thêm lúng túng. Đợi bàng trưởng lão cũng đi xuống, Vân Tiểu Mặc lúc này mới khiến Tiểu Bạch biến thân, cùng Dung Thiếu Hoa hai người cưỡi lưng Tiểu Bạch, xông vào trong sương mù. Sự thật chứng minh, phương pháp Long Thiên tuyệt đúng là hữu hiệu. Bọn họ thành công tiến vào tầng thứ 7 địa cung. Chẳng qua là, phương pháp như vậy quá mức hao tổn thể lực. Cho dù là Long Thiên tuyệt thực lực huyền tôn chi cảnh, cũng khó tránh khỏi có điều tổn thương. Nhưng nếu để cho hắn lại một lần nữa đục lỗ địa tầng, trực tiếp đi thông tầng thứ 8 địa cung, vậy thì không thể nào. Tầng thứ 7 địa cung không gian thật ra thì cũng không lớn. Song trong đó mê trận nặng nề, sương mù nặng nề. Mọi người một khi tiến vào mê trận, sẽ gặp phải đủ loại ảo cảnh bất đồng, mà chút ít ảo cảnh cũng là căn cứ vào mỗi người nơi sâu trong nội tâm âm u nhất, hoặc là nơi trí nhớ không chịu nổi nhất mà xây dựng. Người một khi có tâm ma, các loại ảo ảnh sẽ đúng thời cơ mà sinh, nhưng nếu không cách nào vượt qua tâm ma của mình, như vậy cũng chỉ có đau khổ giãy giụa tại chính ở bên trong ảo tưởng mà mình xây dựng, khó có thể tự kiềm chế. Long Thiên Tuyệt đầu tiên tiến vào không gian, liền nhận ra có cái gì không đúng. Hắn cho là mình không thể nào có tâm ma, song thế nhưng hắn sai lầm rồi. Cho dù là bệ nghệ thiên hạ như hắn, cũng có sâu trong đáy lòng mình cũng có bóng ma không muốn bị công bố. Không, các ngươi không thể giết mẫu thân ta. Phụ thân, người phải tin tưởng phụ thân, nàng vô tội. Phụ thân, cầu xin người phụ thân một màn chuyện cũ kia không chịu nổi, lần nữa đột kích, Long Thiên Tuyệt lâm vào trong thống khổ cùng tuyệt vọng. Vân Tiểu Mặc ngồi ở trên lưng Tiểu Bạch, chung quanh sương mù toàn bộ tự động tiêu tán. Hắn ngạc nhiên trợn to hai mắt, thấy mỗi người trong không gian đều kỳ quái đối với mình lầm bầm lầu bầu. Hắn gãi gãi đầu, rất là mê mang. Bọn họ đều sao vậy? Hắn hoàn toàn không biết. Mình là một người duy nhất không bị tâm ma xâm phệ, bởi vì hắn ngây thơ đơn thuần, trong lòng là ánh mặt trời, không có một tia âm u, cho nên tâm ma không cách nào khống chế hắn. Băng Nhi, không nên rời đi ta. Băng Nhi, ngươi đi đâu vậy? Chờ ta một chút. Phía sau hắn, Dung Thiếu Hoa đột nhiên bay khỏi lưng Tiểu Bạch, hướng nơi nào đó trong không gian chạy như điên. Vân Tiểu Mặc nháy mắt mấy cái, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là sao vậy? Tại sao mỗi người đều giống như điên rồi? Nhìn quanh, hắn thấy được phụ thân ôm đầu của mình, thống khổ mà tuyệt vọng rên rỉ, cau đôi mày nho nhỏ, hướng Long Thiên Tuyệt bay tới. phụ thân, người làm sao vậy? Người không nên hù dọa Tiểu Mặc. Một câu nói non nớt, nhất thời đem Long Thiên Tuyệt lâm vào trong mê trận thức tỉnh. Trán của hắn xuất hiện một tầng mỏng mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi. Tiểu Mặc, phụ thân không có chuyện gì rồi, đừng sợ. Hắn giơ tay, lau đi mồ hôi hột chỗ trán. Không nghĩ tới mê trận này lại tà môn thế, hắn thiếu chút nữa liền bị lạc lối. Đem con trai ôm vào trong ngực, hắn đưa mắt nhìn chung quanh, sương mù chung quanh cũng chậm chậm tản đi, tình cảnh cả không gian, vừa xem hiểu ngay. Hách Liên lão gia chủ cùng Hách Liên phu nhân, hắn liếc mắt liền thấy được vợ chồng Hách Liên lão gia chủ té trên mặt đất, cùng với hai người còn đang thống khổ giãy giụa Tam trưởng lão cùng Khánh trưởng lão. Hắn không biết là, bọn họ đã bị vây ở trong mê trận này gần 2 canh giờ, nói cách khác, khi bọn hắn đi tới tầng không gian này, hai người Vân Khê cùng Hách Liên Tử Phong lúc này đã rời đi gần 2 canh giờ, đồng hồ cát thượng chỉ hướng vị trí ô thứ 9. Hách Liên phu nhân khuôn mặt đầy vết sứt, chính là chảy máu quá nhiều cùng chấn kinh hù dọa quá độ mà chết, còn lại Hách Liên lão gia chủ là bởi vì võ công phế, liền không ngừng trong ở ảo cảnh cùng cường địch cấu xé, cuối cùng hao hết tâm lực mà chết. Tướng hai người chết đi rất thê thảm. Khê Nhi đâu? Long Thiên Tuyệt nhìn quanh một vòng, duy chỉ có không có nhìn thấy thân ảnh của hai người Vân Khê cùng Hách Liên Tử Phong, chân mày đậm như mực từ từ khóa chặt, đáy lòng một ít bóng ma từ từ dâng lên. Phụ thân, mẫu thân làm sao không có ở nơi này? Vân Tiểu Mặc cũng phát hiện vấn đề này. Đừng nóng vội, chúng ta sẽ tìm được mẫu thân con. Long Thiên Tuyệt vừa nói, vừa tiếp tục quan sát bốn phía. Trừ phụ tử bọn họ ra, mỗi người cũng bị tâm ma khống chế, làm trò hề, ngay cả Đoan Mộc Tĩnh cũng không ngoại lệ. Nàng còn nho nhỏ tuổi, liền trải qua sinh ly tử biệt, mất đi song thân, liền gặp phải tộc nhân hãm hại, suýt nữa bỏ mạng. Muốn nàng cùng Vân Tiểu Mặc, tâm linh thuần khiết như một tờ giấy trắng, không có bất kỳ âm u, đó là không có khả năng. Vân Tiểu Mặc kéo kéo ống tay áo của hắn, nói, phụ thân, nhanh lên một chút cứu bọn họ sao, thoạt nhìn bộ dạng bọn họ rất thống khổ. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về hướng Đoan Mộc Tĩnh, nhìn nàng ôm đầu gối co rúm ở nơi đó, cả người phát run, hắn nhìn thấy rất đau lòng. Long Thiên Tuyệt vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của hắn, không nói gì, hai cánh tay của hắn khẽ mở, trong miệng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng phá ra. Hai cổ mạnh mẽ lực lượng liền từ lòng bàn tay hắn phóng đi ra ngoài. Hai cổ lực lượng băng băng mà đi, rót thành một vòng nước xoáy, đem toàn bộ người trong không gian quấn vào trong dòng xoáy. Tay của hắn lần nữa nhẹ nhàng phất lên, đã mang mọi người từ tầng không gian này, đưa qua cửa qua tầng tiếp theo, đưa hết thảy bọn họ ném vào không gian khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 106, phu quân là bầu trời phụ thân, mẫu thân, tại sao có thể như vậy? Các ngươi mau tỉnh lại, không nên không để ý tới Ngọc Nhi. Phụ thân, mẫu thân tỷ đệ Hách Liên Tử Ngữ nằm dạp người ở trước thi thể của vợ chồng Hách Liên lão gia, bi thống rơi lệ. Mọi người vây xem, thấy một màn này, trong lòng cũng cảm khái. Cả đời Hách Liên lão gia chủ, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào kết quả bi thảm như thế, là kiếp hay nạn, dù ai cũng không cách nào nói rõ ràng minh bạch. Long Thiên Tuyệt thu thần long, quan sát bốn phía. Bọn họ hiện tại ở tầng thứ 8 địa cung, cơ quan đã bị người khác phá giải, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau, càng không có nhìn thấy bất cứ thân ảnh người nào. Lông mày anh tuấn như mực của hắn nhíu chặt, đối với đám người Long Thiên Thần, Dung Thiếu Hoa cùng Đoan Mộc Hùng nói, ta đi trước một bước, các ngươi tốt nhất lưu lại tầng này, không nên tùy ý đi lại. Tiểu Mặc, con cũng ở lại, đi theo bọn họ, nhớ kỹ, không nên chạy loạn khắp nơi, ngoan ngoãn chờ phụ thân tới đón con. Hắn liền cúi đầu đối với con trai nói, Tiểu Mặc muốn cùng đi với phụ thân. Vân Tiểu Mặc chu chu cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ, ngoan, chờ phụ thân tìm được nương con, rồi cùng nương con đồng thời trở về đón con. Một lời nhất định, không cho phụ thân nuốt lời. Tốt, phụ thân nhất định sẽ không nuốt lời. Phụ tử ngoéo tay, nhìn nhau cười một tiếng, vui vẻ hòa thuận. Tiểu Mặc liền giao cho các ngươi. Long Thiên Tuyệt uy nghiêm hoàn quét một vòng, có dặn bảo, có cảnh cáo. Dặn bảo chính là Đoan Mộc Hùng cùng tổ tôn ba người Dung gia, cảnh cáo chính là người Tư Đồ gia tộc. Về phần tỷ đệ Hách Liên Tử Ngữ, bọn họ giờ phút này bi thương còn không kịp, chỉ sợ cũng không sinh ra tâm tư khác. Long Thiên Tuyệt muốn cất bước rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, cởi ra chiếc nhẫn trong tay, đeo tại ngón tay cái Vân Tiểu Mặc, chuyên chú nhìn chăm chú hắn hồi lâu, lúc này mới bước nhanh xoay người rời đi. Địa cung tầng thứ 9, khóa sắt quanh co đan thành lưới, cả không gian phiêu đãng mùi vị rỉ sắt, khí ép âm hàn trầm thấp. Hai người Vân Khê cùng Hách Liên Tử Phong xuyên qua tầng khóa sắt, cẩn thận từng ly từng tí. Những thứ khóa sắt này bố trí rất không theo quy tắc, cao thấp, khóa sắt thấp còn chưa bằng thân cao một người. Khê Nhi, cẩn thận một chút, những khóa sắt này không thể tùy tiện đụng chạm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị khóa sắt cuốn lấy. Hách Liên Tử Phong ở phía trước dẫn đường, đồng thời không quên nhắc nhở Vân Khê. Vân Khê theo dõi bóng lưng hắn, ánh mắt đen thui lạnh lùng, thỉnh thoảng đang lúc hắn quay qua nhìn, nàng mới miễn cưỡng nở nụ cười yếu ớt. Hách Liên đại ca tựa hồ rất quen thuộc cơ quan nơi này, mới vừa kia vì sao còn có thể bị mê trận mê hoắc? Đến tột cùng là thật bị tâm ma khống chế, hay là... Vậy thì ngươi căn bản là đang diễn trò. Dưới đáy lòng Vân Khê bổ sung một câu. Hách Liên Tử căn dặn, chậm chân, quay đầu. Ngươi cho ta mới vừa rồi là đang diễn trò, tranh thủ để ngươi đồng tình. Trong con ngươi hắn thâm trầm xẹt qua vẻ đau đớn, chợt lóe rồi biến mất. Vân Khê dưới ánh mắt lóe lên, tránh được tầm mắt của hắn, ta không biết. Hách Liên Tử Phong lâm vào trầm mặc. Vân Khê quay đầu, liếc về phía hắn, thấy đáy mắt hắn chút ít bi thống tràn ra ngoài. Hắn sâu kín xoay người, đưa lưng về phía nàng, tiếng nói trầm thấp, nói, chỉ có người có nội tâm như ánh mặt trời bằng phẳng, không có bất kỳ âm u, mới có thể không bị mê trận mê hoặc. Ta nghĩ đi tìm ngươi, không cẩn thận ngộ nhập mê trận. Ở bên trong tánh mạng của ta, không có bất kỳ tia sáng. Mà ngươi là người duy nhất cho ta ánh mặt trời. Vân Khê thở dài nói, ánh mặt trời là ở chỗ này, mỗi người đều có thể có. Có muốn hay không, ngươi hãy xem tim của mình, người khác thì không cách nào giúp đỡ. Ta người như vậy, thật có thể có sao? Hách Liên Tử Phong cười khổ, nồng đậm bi thương được lông mi che đậy, che lại tất cả tâm tình. Nương của hắn bị nghìn người chỉ trỏ, nói là ruồng bỏ phụ thân của hắn, đi theo nam nhân khác cao bay xa chạy. Mà hắn thì còn nhỏ đã bị mẫu thân vứt trong đống tuyết, tự sanh tự diệt, về đến gia tộc, lại bị thân nhân chất vấn, nói hắn là giá chủng, không có tư cách nhận được dòng họ Hách Liên. Hắn như vậy, thật sự có tư cách có không? Vân Khê mắt lạnh nhìn hắn, ở trong lòng cười lạnh, cho nên, hắn liền cấu kết với Thánh Cung, cùng nhau thiết kế đối phó thập đại gia tộc. Hắn đón mua Doãn gia cùng Liễu gia, liền lấy bảo tàng làm mồi nhử, bắt cóc gia chủ Dung gia, Đao gia cùng thiếu chủ Lam gia, dụ cho thập đại gia tộc toàn bộ đi tới Bạch Hổ Lâm, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, phân ra mà tấn công. Chẳng lẽ đây chính là hắn muốn? Vì trả thù, vì để cho tất cả mọi người lâm vào thống khổ cùng trong tử vong. Đến tột cùng là nàng vẫn không thấy rõ hắn, hay là nàng quá mức ngây thơ, cho là dùng hữu tình có thể cảm hóa hắn, để cho hắn từ trong âm u đi ra, nghênh đón ánh mặt trời. Không nói cái này nữa, chúng ta hãy nhanh chóng vượt qua kiểm tra quan trọng hơn. Ánh mắt Vân Khê thu liễm, thu hồi đáy mắt hoang mang. Bất kể như thế nào, lúc này nàng vẫn không nên cùng hắn hoàn toàn ngả bài, trước phá giải cơ quan địa cung quan trọng hơn. Hách Liên Tử Phong ngước mắt, thật sâu nhìn vào đáy mắt của nàng, đưa tay, đem tay nhỏ bé của nàng bao vây trong đó, ôn nhu nói, Khê Nhi, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Vân Khê tay rụt lại, tránh thoát tay của hắn, mím môi nói, có chuyện gì, đi ra ngoài rồi hãy nói. Đúng lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, mặt đất dưới chân xảy ra chấn động. Chuyện gì xảy ra? Hai người đều rất kinh ngạc. Một tiếng cười đùa quen thuộc vang lên, phảng phất gần ở bên tai, hì hì, có người phạm quy, phá hư quy tắc trò chơi. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả cơ quan địa cung cũng sẽ một lần nữa đổi chỗ, thời gian đồng hồ cắt cũng sẽ đồng thời giảm đi hai vạch. Các ngươi bây giờ chỉ còn dư lại một canh giờ cuối cùng phá quan, nếu không, cửa ra vào địa cung sẽ tự động đóng lại, cho đến 12 năm mới một lần nữa mở ra. Hì hì, lại là cái thanh âm kia. Bọn họ mới vừa nhập địa cung, nghe được đúng là cái thanh âm này. Lần này, thanh âm rời đi càng gần. Một canh giờ, đáy lòng Vân Khê đột nhiên nhéo lên. Hiện tại vị trí bọn họ tất nhiên là tầng thứ 9, nhưng nếu có thể thuận lợi thông qua tầng này, còn dư lại 3 cửa, một canh giờ thời gian, tựa hồ rất không có khả năng. Đi ra, Hách Liên Tử Phong đột nhiên ở bên cạnh hô to. Vân Khê quay đầu nhìn lại, ở giữa những khóa sắt nặng nề đan vào nhau trông được đến một bóng dáng đung đưa. Đó là không đợi nàng xem rõ ràng bộ dạng đối phương, Hổ Vương từ phía sau nàng chạy ra ngoài, xuyên qua khóa sắt trọng điệp, đánh về phía bóng đen. Hì hì, vật nhỏ, thật to gan, ta muốn nhổ răng nanh của ngươi, xem ngươi còn thế nào lớn lối. Vật nhỏ, lại đem Hổ Vương gọi là vật nhỏ, đến tột cùng là người nào lớn lối. Vân Khê chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cánh đen bóng từ trong bóng tối bay tán loạn ra, cùng nhào tới trước Hổ Vương trên không trung kịch liệt va chạm. Phanh, Hổ Vương thế đi rào rạt lại bị đụng ngã lăn ở giữa không trung. Thân thể của nó bắn ngược, đụng vào trên mấy cây khóa sắt. Khóa sắt trong lúc đó nhanh chóng hoạt động, quấn quanh, đem Hổ Vương vững vàng khóa ở trong đó. Giống Hổ Vương tức giận gầm thét. Hì hì, bóng đen càng lúc càng lớn, bại lộ ở trong tầm mắt Vân Khê, nàng không khỏi lên tiếng kinh hô, Côn Bằng. Nàng nhận ra bóng đen kia chính là Côn Bằng trong truyền thuyết, hơn nữa cùng với thú sủng Côn Bằng Hách Liên Tử Phong nuôi hoàn toàn bất đồng, một đáp án rõ ràng rất nhanh hiện ra ở trong đầu của nàng. Đó là thú sủng của cung chủ Thánh Cung nuôi. Thú sủng của cung chủ Thánh Cung xuất hiện ở nơi này, nói vậy bản thân cung chủ cũng sẽ không rời đi quá xa. Vân Khê nắm quả đấm, trong lòng bàn tay xuất ra một trận mồ hôi. Đó là một Côn Bằng có thể nói tiếng người, thực lực trên xa Hổ Vương, nó xuất hiện ở nơi này, nàng giữ nhiều lành ít. Không nên. Vân Khê rút kiếm, phi thân đâm về Côn Bằng có ý muốn công kích Hổ Vương. Hổ Vương bây giờ là thú sủng của nàng, cũng là bằng hữu của nàng, nàng làm sao có thể thấy Hổ Vương gặp nguy hiểm mà ngồi nhìn không để ý tới. Khê Nhi, thân ảnh màu tím như bám theo cái bóng, bong bong keng, khóa sắt trận bởi vì biến đổi nên xảy ra kịch liệt biến hóa. Có hai cái khóa sắt như một loại trường côn từ trong trận khóa sắt ném ra, đánh về phía hạ thân Hách Liên Tử Phong, chạm đến thân thể của hắn, khóa sắt cuối cùng cong lại, liền hóa thành dây thừng quanh co, quấn chân hắn lại, ngăn trở hắn đi về phía trước. Chết tiệt, thân hình hắn hơi chậm lại, cua kiếm chém, lúc này, một chỗ khác khóa sắt đột nhiên gia tăng lực lượng, đưa cả người hắn hướng một cái hướng khác mạnh mẽ kéo đi qua. Hách Liên đại ca, Vân Khê nửa đường quay đầu, thấy một màn như vậy, nàng do dự, vừa là Hổ Vương gặp nguy hiểm, vừa là Hách Liên Tử Phong bị nguy, nàng rốt cuộc nên giúp bên nào mới đúng. Hách Liên Tử Phong có phần tham dự chuyện thiết kế thập đại gia tộc, hắn nhất định sẽ có biện pháp thoát thân, hay là trước cứu Hổ Vương. Nàng ra lựa chọn, tiếp tục giơ kiếm đâm về Côn Bằng. Bong bong tranh, tốc độ khóa sắt di chuyển càng lúc càng nhanh, thân ảnh màu tím Hách Liên Tử Phong trong nháy mắt liền biến mất ở trong trận khóa sắt chồng chất, mất đi bóng dáng. Hắn chỉ tới kịp quát lên tên Vân Khê, liền không có bất kỳ tiếng vang nào nữa. Vân Khê giờ phút này nơi đó có tâm tư hai đầu nhìn nhau, ánh mắt nàng sắc bén nhìn thẳng Côn Bằng, lực đạo hết sức, giơ kiếm đâm. Hì hì, không biết tự lượng sức mình. Đôi cánh rộng rãi to lớn đập tới đây, Vân Khê chỉ cảm thấy cuồng phong đột nhiên tập kích, không có chút năng lực nào chống đỡ, cả người còn không có đến gần Côn Bằng trong 10 bước, đã bị lật ngược. A, lưng của nàng hung hăng đụng vào trong khóa sắt, bong bong, thanh âm quen thuộc của khóa sắt hoạt động lần nữa vang lên, khóa sắt một mặt giống như một đôi tay hướng thân thể nàng quấn lấy, hai chân của nàng, hai tay, cổ. Không bao lâu thời gian, toàn bộ liền bị khóa sắt quấn quanh. Trảm Lãng kiếm bịch một tiếng rơi xuống đất, nàng mất đi năng lực hành động. Côn Bằng rời đi mục tiêu, không hề công kích Hổ Vương nữa, mà là hướng Vân Khê lần nữa đánh tới. Liên tiếp giống như thanh âm cười nhạo của hài đồng từ trong miệng nó thốt ra, nghe thiên chân vô tả, kỳ thực hung hãn mà xảo trá. Kinh đảm khiếp sợ với tốc độ cùng lực lượng của nó, con ngươi Vân Khê không ngừng trừng lớn hơn, lộ ra vẻ kinh hãi. Hai tay hai chân của nàng giãy giụa, khóa sắt loảng xoảng rung động, đáng tiếc là không cách nào tránh thoát. Thân ảnh khổng lồ của Côn Bằng càng ngày càng gần, Vân Khê dưới đáy lòng mặc niệm, rời nhắm mắt, lại mở mắt, nàng phát hiện mình còn đang ở nguyên tại chỗ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Át ân thể cao lớn Côn Bằng hướng nàng đánh tới, nàng nghe thấy được mùi vị hít thở không thông. Lúc này, một thanh âm đủ để khiến nàng kích động ngất chen vào, Khê Nhi toàn thân từng cái tế bào cao thấp đều ở hưng phấn kêu gào. Thiên Tuyệt, cứu ta! Không cần quay đầu nhìn lại, nàng cũng biết chủ nhân của thanh âm kia là ai. Giờ này khắc này, nàng lại kích động muốn khóc lên. Nhưng nếu sau một khắc chính là chung kết tánh mạng, nàng cũng không có tiếc nuối. Oanh, thân thể cao lớn Côn Bằng bị nặng nề oanh kích, bay ngược đi ra ngoài. Thân ảnh màu đen như khói đen, theo sát không nghỉ. Cách sương mù nước mắt, Vân Khê chỉ có thể mơ hồ thấy tình cảnh một người một thú kịch liệt giao chiến. Nàng cắn môi, trong lòng các loại tâm tình sôi trào. Thì ra là, nàng không có tự nghĩ mình kiên cường. Khê Nhi, không có chuyện gì rồi. Khóa sắt toàn thân bị mạnh mẽ chém đứt. Nàng chui vào bên trong vòng tay ấm áp rộng rãi. Cảm giác được hắn tim đập mạnh cùng mùi vị quen thuộc. Vân Khê ức chế không được nức nở. Chán, làm sao bây giờ chàng mới đến? Người ta thiếu chút nữa đã không thấy được chàng. Nàng hai tay vòng quanh bên hông hắn, vừa khóc, vừa chui trong ngực hắn, dùng sức cọ cọ, đem nước mắt nước mũi toàn bộ cọ đến trên vạt áo của hắn. Ai bảo hắn là phu quân nàng đâu, nên hắn tự nhận xui xẻo. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, không giận mà càng vui mừng, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Thật chặt ôm lấy nàng, thanh âm ôn nhu, cơ hồ có thể xiết ra thành nước. Ta sai lầm rồi, cũng là lỗi của ta. Là ta không có bảo vệ tốt nàng, chính là lỗi của chàng. Vân Khê dùng cái trán cãi lại hắn mấy cái, mặt đầy nước mắt nổi lên ửng đỏ. Nàng làm sao mà giống tiểu cô nương 17-18 tuổi thế, không thể nói lý rồi. Đôi tay vòng quanh hông hắn, vững vàng khóa chặt. Mới vừa một khắc kia, nàng thật sợ hãi. Nàng cũng biết không rõ vì sao thời khắc mấu chốt Na Di thuật mất linh, là nguyên nhân khóa sắt, hay là bởi vì khí chàng Côn Bằng quá mức cường đại, trở ngại nàng phát huy. Cằm nhẹ nhàng nâng lên, nàng ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt Long Thiên Tuyệt nhu tình nồng đậm, lỗ mũi đau xót, nước mắt lần nữa ngăn không được chảy ra. Long Thiên Tuyệt dùng ánh mắt đen bóng thâm thúy nhìn nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ vung lên một nụ cười mê người, mập mờ nói, cái bộ dáng này của nàng, nếu để cho Tiểu Mặc nhìn thấy, còn tưởng rằng phụ thân của hắn đang khi dễ mẹ ruột của hắn đó. Chính là chàng khi dễ ta. Xem người ta khóc thành cái này bộ dáng rồi, cũng không lau một chút nước mắt cho người ta xoa. Lời của nàng còn chưa nói xong, Long Thiên Tuyệt cúi đầu, hôn lên môi của nàng, hung hăng ra sức một phen. Nghĩ đến nàng vô cùng có khả năng cùng Hách Liên Tử Phong một mình chung đụng, hắn liền không khỏi khó chịu. Nữ nhân của hắn làm sao có thể cùng một nam nhân mơ ước nàng một mình ở chung. Hắn giơ tay, dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt nàng. Hắn ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, sau này nếu như có ủy khuất, liền hướng ta nói. Ta là phu quân của nàng, ở trước mặt ta, không cần kiên cường, biết không? Vân Khê cảm động, lặng yên gật đầu. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, cúi đầu chui ở cổ nàng hít lấy, không có nói gì nữa, song hơi thở cực nóng lại làm cho trong lòng Vân Khê không tự chủ được cuồng loạn. Nàng đột nhiên cảm thấy, hắn chính là bầu trời của nàng, chỉ sợ thỉnh thoảng nhìn lên, cũng là loại hạnh phúc ngọt ngào. Đang lúc hai người tình nồng mật ý, một thanh âm tội nghiệp truyền tới, giống hổ vương đáng thương còn bị khóa sắt nặng nề quấn ở một bên, nhưng không ai để ý tới đến nó, nếu nó không lên tiếng, sợ rằng sẽ thật bị vây ở chỗ này 12 năm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 107, Long Thiên Thần lựa chọn Thiên Tuyệt, nhanh lên một chút giúp hổ vương phá khóa sắt, nó bây giờ là thú sủng của ta. Long Thiên Tuyệt ba phát liền cắt đứt khóa sắt, thật giống như đây không phải là làm bằng thiết, mà là bùn nặn ra. Hổ vương đạt được tự do, tiếp đất đến bên người Vân Khê, thân mật chà chà bên hông của nàng. Mới vừa rồi hết sức nguy nan, là chủ nhân bỏ qua cơ hội cứu bằng hữu, dứt khoát xông lên cứu giúp nó, nó ghi tạc trong tim. Đúng rồi, Hách Liên đại ca hắn. Vân Khê quay đầu nhìn quanh, chồng chất trong trận khóa sắt đã không thấy thân ảnh Hách Liên Tử Phong. Yên tâm, bản lãnh của hắn rất lớn, không dễ dàng chết như vậy. Chúng ta hay là mau sớm nghĩ biện pháp sấm quan mới đúng, thời gian còn lại không nhiều lắm. Long Thiên Tuyệt đưa mắt nhìn về đồng hồ cát trên vách tường, nhìn hạt cát vô tình rơi xuống, chỉ còn lại một vạch cuối cùng. Vân Khê suy nghĩ, cũng thấy có lý, chính là khóa sắt trận cũng trói không được Hách Liên Tử Phong. Huống chi phía sau hắn còn có thánh cung. Tiểu Mặc đâu? Con cùng Đoan Mục tiền bối Dung ra ở cùng nơi, nàng không cần lo lắng. Vân Khê nắm chặt tay của hắn, cùng hắn 10 ngón tay đan xen, mỉm cười nói, vậy chúng ta cùng nhau sấm quan. Sống cùng sống, chết cùng chết. Tốt, theo sát ta, chúng ta cùng nhau xông ra đi. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt vô cùng sáng, trên mặt hai người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Phảng phất hiện tại bọn họ cũng không phải là muốn xông qua cửa ải sinh tử, mà là cùng nhau dắt tay làm chuyện tốt đẹp nhất thế gian. Giống như gió thổi, linh hoạt né tránh cơ quan, không có côn bằng thủ hộ tầng thứ 9, xem như vô dụng, bọn họ thuận lợi xông qua tầng thứ 9, tiến vào tầng thứ 10. Đúng như côn bằng nói, mỗi một tầng cơ quan đều thay đổi, xảy ra biến hóa kịch liệt. Quay lại tầng thứ 2, người điên xiềng xích vung xiềng xích. Xiềng xích điên cuồng hướng đệ tử Lăng Thiên Cung cùng các đệ tử thập đại gia tộc còn lại công kích. Mọi người chống đỡ. Còn có một canh giờ, tôn chủ nhất định sẽ phá quan giải cứu chúng ta. Phong hộ pháp. Ở trong lúc kịch chiến, không quên khích lệ mọi người. Đệ tử Lăng Thiên Cung, nghe hiệu lệnh ta, dàn trận. Băng hộ pháp vung trường kiếm chỉ huy dàn trận. Đám người hỗn loạn từ từ xếp hàng thành hình, tấn công phòng thủ theo trật tự. Người điên xiềng xích không cách nào công phá phòng ngự của đệ tử Lăng Thiên Cung, chỉ có tạm thời buông tha, đi công kích người còn lại của thập đại gia tộc. Hỗn chiến càng ngày càng kịch liệt. Cùng lúc đó, mọi người còn dừng lại ở tầng thứ 8, giờ phút này cũng gặp phải khốn cảnh. Kết cấu cả không gian xảy ra biến hóa kịch liệt, từng bức tường từ mặt đất dâng lên. Đem chọn không gian phân chia thành khu vực lớn nhỏ bất đồng. Không lâu lắm, một mê cung bằng đất bằng phẳng dựng lên. Mọi người trong lúc tránh né đều tự phân tán, mất đi liên lạc. Vân Tiểu Mặc cùng Vân Hộ Pháp, Tổ Tôn Đoan Mộc Hùng, Tổ Tôn ba người Dung ra tụ ở một chỗ. Long Thiên Thần thì cùng tỷ đệ Hách Liên Tử Ngữ. Bản trưởng lão đợi ở một chỗ, trông chừng thi thể vợ chồng Hách Liên lão gia chủ. Ba người tư đồ gia tộc thì thành một tổ khác, bị cách ở một chỗ khác của mê cung. Dung Thiếu Hoa lôi kéo tay Vân Tiểu Mặc, được mọi người vây quanh ở chính giữa, là trọng điểm bảo vệ. Bọn họ sau khi phát hiện trong không gian phát sinh khác thường, liền vội vàng thối lui đến bên tường. Đồng hồ cát đang ở phía trên đỉnh đầu của bọn hắn, mà phía trước của bọn hắn là hai bức tường đá ngăn thành khu vực. Duy còn lại một cái lối đi nhỏ hẹp bày ở trước mặt của bọn hắn. Không tốt, đồng hồ cát chỉ còn lại có một vạch rồi. Không biết xảy ra biến cố gì, thời gian sấm quan đột nhiên rút ngắn, đến trận hình cũng xảy ra biến hóa. Chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Đoan Mộc Hùng vừa ôm cháu gái, vừa nói. Còn có một canh giờ, không biết Long Huynh có thể thuận lợi sấm quan hay không? Nếu là đổi lại trong ngày thường, Dung Thiếu Hoa đối với Long Thiên Tuyệt có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, Long Thiên Tuyệt tựa hồ không có gì làm không được. Mà bây giờ, ở trong địa cung nguy cơ trùng trùng, hắn không cách nào bảo đảm. nghe xem, đây là thanh âm gì? Vân Hộ Pháp lên tiếng, mọi người đều nín thở lắng nghe, tiếng tiêu quỷ dị sâu kín truyền đến, rơi vào trong tai người, nhấc lên trận trận lạnh lẽo. Cuối lối đi, tất tất tác tác, truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, là Thi Khôi Thánh Cung. Vân Hộ Pháp kinh hô, sau đó mọi người liền thấy Thi Khôi lục tục xuất hiện ở cuối lối đi, một đám ánh mắt trống rỗng, như rối gỗ, hướng về phía mấy người đi tới, ngăn chặn đường đi của bọn họ, theo chân bọn họ liều mạng. Vân Hộ Pháp ánh mắt chợt lạnh lùng, rút kiếm xông vào trong Thi Khôi, bảo vệ tốt bọn họ. Đoan Mục Hùng buông xuống Đoan Mục Tĩnh, giao phó Dung Thiếu Hoa một tiếng, cũng đi theo rút kiếm xông về Thi Khôi. Phụ tử Dung lão gia họ cũng không rơi ở phía sau, hiện trường chỉ còn lại ba người Dung Thiếu Hoa cùng Đoan Mục Tĩnh, Vân Tiểu Mặc. Chiến cuộc càng thêm kịch liệt. Vân Tiểu Mặc giớn cổ lên nhìn quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ vẻ kinh hoàng, ngược lại chấn định lôi kéo tay nhỏ bé Đoan Mục Tĩnh, hướng nàng cười ngọt ngào, "Tiểu Tĩnh, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." "Ừ, Tiểu Tĩnh không sợ." Đoan Mục Tĩnh cho hắn một nụ cười ngọt ngào, tinh khiết mà tốt đẹp. Ngay tại lúc này, hai đứa bé có thể chấn định như thế, Dung Thiếu Hoa phải bội phục. Lúc này, hai bên tường đá đột nhiên hướng ra phía ngoài di động, vốn là ba người đang ở chỗ an toàn, trong nháy mắt bại lộ ở trong đông đảo Thi Khôi. Dung Thiếu Hoa sắc mặt biến hóa, rút ra bảo kiếm bên hông, bảo vệ hai đứa bé. "Tiểu Mặc, Tiểu Tĩnh, hai người các ngươi thối lui đến góc tường đi, không nên chạy loạn khắp nơi. Cậu, cần Tiểu Mặc hỗ trợ không?" Vân Tiểu Mặc sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, đó là phụ thân trước khi đi lưu lại. Dung Thiếu Hoa cũng không quay đầu lại nói, "Người lớn đánh nhau, Tiểu Hải Tử đứng một bên đi." Nói xong, hắn cầm kiếm cùng Thi Khôi chống lại. Vân Tiểu Mặc cong lên cái miệng nhỏ nhắn, hắn là thật muốn giúp, cũng không phải là nói giỡn, nếu hắn không cần hỗ trợ, vậy thì không giúp đỡ. Nắm tay nhỏ bé của Đoan Mục Tĩnh, Vân Tiểu Mặc như tiểu đại nhân thuyết giáo nói, "Tiểu Tĩnh, chúng ta đi bên kia ngồi đi. Cô bé là không nên nhìn hình ảnh bạo lực như vậy, nếu không sau khi lớn lên sẽ biến thành giống như mẫu thân ta vậy." Hắn nhún nhún vai, làm hình dáng lắc đầu, thật giống như bộ dạng rất kinh khủng. Đoan Mục Tĩnh nháy mắt mấy cái, có chút mê mang, chẳng lẽ giống như Vân Di không tốt sao? Vân Khê nửa đường đi hát hơi một cái, không khỏi không giải thích được, rốt cuộc là tiểu nhân nào ở sau lưng đâm nàng? "Ti ti, con cô chứ ai mụ, mụ, Tiểu Tĩnh, nhìn xem, chỗ này của ta có rất nhiều đồ ăn ngon, ta chia cho ngươi ăn." Vân Tiểu Mặc từ trong chiếc nhẫn lấy ra rất nhiều linh quả, cũng là hắn từ trong cấm địa thánh cung có được, vô số viên mỹ vị mê người. Đoan Mục Tĩnh thấy vậy muốn ăn, cười đến sán lạn vô cùng. "Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch cũng muốn, Tiểu Bạch cũng muốn." Kết quả là, hai người một thú sủng dựa vào góc tường ngồi xuống, vui sướng hài lòng chia sẻ thức ăn ngon, coi như đao quang kiếm ảnh cùng sát khí nặng nề xung quanh đều cùng bọn họ không có chút nào liên quan. Dung Thiếu Hoa thỉnh thoảng quay đầu lại, chú ý trạng huống bên này của bọn họ, nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng hắn rút rút, thật không biết nên khen hai đứa trẻ trong lòng tố chất quá tốt, hay vẫn là không biết, không hiểu được thế cuộc trước mắt. Một đầu khác mê cung, Hách Liên Tử Ngọc từ đau đớn trong đau đớn, bi thống mất song thân tỉnh lại, thấy xung quanh đột nhiên nhô ra Thi Khôi, hắn kinh sợ trốn phía sau Hách Liên Tử Ngữ. "Tỷ, làm sao bây giờ? Không phải nói tầng này cơ quan đã bị phá giải sao? Làm sao lại đột nhiên nhô ra nhiều Thi Khôi như vậy? Thiên thần." Hách Liên Tử Ngữ quay đầu, nhìn về Long Thiên Thần, đem Long Thiên Thần coi là người quyết định. "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Long Thiên Thần cầm chặt tay nàng, cho nàng một ánh mắt an tâm. Hắn xem ra, mặc dù hắn thật không địch lại, hắn cũng sẽ không để nàng ở trước hắn mà chết. Hắn nguyện ý dùng tánh mạng của mình đi bảo vệ nàng, cho nên hắn không sợ chút nào. Hách Liên Tử Ngọc nghe vậy, khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Chỉ bằng ngươi?" Hắn mạnh mẽ đem hai tay hai người tách ra, lôi kéo Hách Liên Tử Ngữ qua một bên, nói, "Tỷ, cha cùng nương trước khi chết đã phản đối các ngươi ở chung một chỗ, hiện tại hài cốt cha mẹ còn chưa lạnh, chẳng lẽ ngươi nghĩ để cho bọn họ chết không nhắm mắt? Tử Ngọc, hiện tại là lúc nào? Ngươi còn so đo những thứ này? Công tử, tiểu thư, bọn họ càng ngày càng nhiều, thuộc hạ sợ rằng ngăn cản không nổi. Bản trưởng lão một người một mình cùng Thi Khôi chống lại, kế tiếp bại lui, cắt đứt tranh luận tỉ đệ bọn họ. Các ngươi đi trước, để ta ngăn. Long Thiên Thần triệu hồi ra Phì Long, thân hình to mập của Phì Long thoáng cái đã ngăn chặn lối đi, ngăn trở Thi Khôi đi tới phía trước. Phì Long giãy giụa thân thể của mình, muốn đi công kích Thi Khôi, ai ngờ làm sao cũng không nhúc nhích được. Mắc kẹt rồi, nó khóc không ra nước mắt. Long Thiên Thần thì giờ khóc giờ cười. Bất quá may mắn chính là, Thi Khôi không cách nào vượt qua nó, chỉ có thể thay nhau công kích Phì Long, vảy rồng cứng như thép, vô kế khả thi. Hách Liên Tử Ngọc thấy Thi Khôi bị ngăn trở, vội vàng lôi kéo Hách Liên Tử Ngữ hướng một mặt khác, chỗ không có người chạy trốn. Thiên Thần Hách Liên Tử Ngữ lo lắng quay đầu. Tử Ngữ, các ngươi đi trước, ta không có việc gì. Long Thiên Thần cho nàng một nụ cười an tâm, Long Ngâm Kiếm rút ra khỏi vỏ, nhảy lên sống lưng Phì Long, cùng nó cùng nhau kề vai chiến đấu. Hách Liên Tử Ngữ do dự chốc lát, quay đầu nói với bản trưởng lão, bản trưởng lão, ngươi lưu lại giúp hắn. Tiểu thư, này, được rồi, bản trưởng lão có chút không tình nguyện, nhưng là không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Tử Ngọc, cõng thi thể cha mẹ trên lưng, không thể để cho bọn họ trà đạp thi thể cha mẹ. Hách Liên Tử Ngữ kéo lấy tay đệ đệ, muốn đem thi thể cha mẹ mang theo. Hách Liên Tử Ngọc cũng hiểu được có lý, cho nên tỉ đệ mỗi người trên lưng một cái, mang theo thi thể vợ chồng Hách Liên lão gia chủ, cùng nhau chạy trốn. Mê cung sở dĩ xưng là mê cung, cũng là bởi vì nó có thể mê hoặc phán đoán con người, làm cho không người nào có thể tìm được đường ra. Phía sau bọn hắn, mỗi một tường đá đều không ngừng di động biến ảo, vốn là lối đi mở rộng, trong nháy mắt lại là tử lộ lại trong nháy mắt thông đường. Tỷ đệ khiêng hai cổ thi thể đã cứng ngắc, ở trong mê cung xông loạn, không biết đường phía sau bọn họ đã hoàn toàn biến ảo. Tử Ngọc, ta cảm giác có cái gì không đúng, chúng ta hay là trở về đường cũ đi. Hách Liên Tử Ngữ nhạy cảm giác được sát khí ở chung quanh tiến tới gần, lập tức dừng bước lại, không dám lại tiếp tục loạn hướng xông loạn. Tỷ, ngươi không phải là lo lắng an nguy Long Thiên Thần sao? Hắn có thần long bảo vệ, không có việc gì. Chúng ta hay là nhanh tìm một chỗ an toàn đợi, chờ đại ca hắn phá giải cơ quan địa cung, chúng ta có thể bình yên rời đi. Không phải, ta cuối cùng cảm thấy có cái gì không đúng, chúng ta hay là trở về đi thôi. Hách Liên Tử Ngữ kiên trì nói. Ta không đi trở về, ta mới không cần cùng Long Thiên Thần ở chung một chỗ. Hách Liên Tử Ngọc buông xuống thi thể Hách Liên lão gia chủ, ngồi chồm hổm tại chỗ, tùy hứng nói. Tử Ngọc, ngươi tại sao cứ như vậy chán hắn đây? Hắn nơi nào đắc tội ngươi? Hách Liên Tử Ngữ rất là bất đắc dĩ, cố gắng thuyết phục hắn. Hách Liên Tử Ngọc ương ngạnh, nói, hắn đắc tội ta nhiều chỗ lắm. Dù sao ta chính là không thích hắn, trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt đối không cho hắn làm tỷ phu của ta. Tỷ đệ tranh chấp, một tiếng cười lớn đột nhiên đến. Ha ha ha, ngươi nghĩ gọi hắn tỷ phu, chỉ sợ cũng không có khả năng. Người nào? Hách Liên Tử Ngọc trong lòng hoảng hốt, hắn ngó chừng chung quanh, tường đá trước mắt đột nhiên hạ giáng xuống, lộ ra hơn 10 người. Trừ hai người cầm đầu, còn lại cũng là ánh mắt trống rỗng, Thi Khôi máu lạnh. Ngươi là ai? Hách Liên Tử Ngọc tinh tế đánh giá đối phương, hắn có ngu xuẩn hơn nữa, cũng biết Thi Khôi không biết nói chuyện, song người này có thể nói, cũng là chứng minh hắn chân chính là người, mà không phải là Thi Khôi. Ngươi là người của Lam gia. Hách Liên Tử Ngữ từ trên quần áo đối phương phán đoán, song càng làm nàng tò mò chính là người mặc áo lam bên cạnh người mặc áo choàng đen. Từ thân hình đối phương, có thể đoán được, đối phương là nữ tử. Song nàng đem cả người mình bao ở trong áo choàng khổng lồ không hợp hình thể. Tóc dài che mặt, thấy không rõ gương mặt của nàng, Song Hách Liên Tử Ngữ cảm thấy ánh mắt tràn đầy cừu hận từ sau tóc dài xốc xếch phóng tới đây. Chẳng lẽ các nàng biết nhau? Hách Liên Tử Ngữ hí mắt đánh giá đối phương, trong lòng nghi ngờ càng lớn. Ta là ai? Các ngươi không cần biết. Các ngươi chỉ cần biết, hôm nay gặp gỡ ta, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lam Nhị Gia phất tay, ánh mắt đột nhiên lạnh. Phía sau hắn, đội ngũ thi khôi tiến lên, đem tỷ đệ bao quanh. Phụ thân, đem nàng giao cho ta. Một bàn tay đáng sợ từ trong tay áo choàng lộ ra, chỉ hướng Hách Liên Tử Ngữ. Hách Liên Tử Ngữ thấy cái tay kia, trong bụng một trận sôi trào, suýt nữa nôn mửa tại chỗ. Hách Liên Tử Ngọc thì tại chỗ kinh hô lên, a, quỷ a. Người bao trong áo choàng chấn động, nhanh chóng rút tay về. Phụ thân, trước thay ta giết hắn. Hách Liên Tử Ngọc chống lại ánh mắt âm lãnh Lam Nhị Gia đưa tới, cả người không khỏi kinh hoàng, cao giọng kêu cứu, bản trưởng lão, mau tới cứu ta. Đừng, các ngươi muốn giết, phải bước qua ta trước. Hách Liên Tử Ngữ che ở trước mặt đệ đệ, đưa mắt nhìn về người trong áo choàng, trong lòng của nàng lần đầu sinh ra một cảm giác mãnh liệt. Các nàng nhất định là biết nhau, như vậy nàng là ai? Mạng của ngươi, ta sớm muộn gì cũng lấy. Trong thanh âm mang theo phẫn hận, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn giết chúng ta? Hách Liên Tử Ngữ hỏi, cảm giác trong lòng càng ngày càng lớn hơn. Đối phương thật giống như rất hận nàng, nhưng ở trong trí nhớ của nàng, nàng tựa hồ không có đắc tội qua người nào, chứ. Nhưng là làm sao có thể? Tay nàng. Hách Liên Tử Ngữ đoán không ra. Giết cho ta. Lời nói lãnh khốc từ trong áo choàng truyền ra. Tỷ đệ rối rít rút kiếm, lâm vào khổ chiến. Long Thiên Thần bên này đang giao chiến, mơ hồ nghe thấy được tiếng kêu cứu của Hách Liên Tử Ngọc. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng dụng tâm linh tương thông cùng Phì Long nói chuyện. Phì Long hướng lên trời kêu một tiếng, đuôi rồng vung nặng, đánh ở bốn phía trên tường đá. Mặc dù tường đá chắc chắn, nhưng vẫn còn không cách nào ngăn cản được các đòn nghiêm trọng, tường đá ầm ầm sụp đổ. Phì Long men theo thanh âm, một đường phá hư kiến trúc, cho đến thấy được tình cảnh tỷ đệ Hách Liên Tử Ngữ bị vây. Tử Ngữ, Long Thiên Thần đứng ở trên lưng Phì Long, liếc mắt liền thấy Hách Liên Tử Ngữ bị kiếm đâm trúng vai trái. Hắn hô lên, Long Thiên Thần, ngươi tốt nhất không nên làm loạn. Nếu không tánh mạng tỷ đệ họ không còn. Lúc Lam Nhị Gia nói lời này, tỷ đệ Hách Liên Tử Ngữ đã bị thi khôi vững vàng khống chế, trường kiếm gác ở trên cổ. Long Thiên Thần, mau cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta liền nhận ngươi làm tỷ phu. Trường kiếm gác ở trên cổ, Hách Liên Tử Ngọc bị làm cho sợ đến hai chân nhũn ra. Cũng bất chấp mình từng nói có chết cũng không nhận Long Thiên Thần làm tỷ phu. Gào thét hướng hắn cầu cứu. Long Thiên Thần không nhìn sự có mặt của hắn, hai mắt nhìn chằm chằm Hách Liên Tử Ngữ, vội vàng hô, không nên thương tổn nàng. Ngươi có yêu cầu gì, ta cũng có thể đáp ứng, cho dù là muốn mạng của ta cũng có thể. Thiên Thần Hách Liên Tử Ngữ nghẹn ngào, cảm động vạn phần. Tử Ngữ, đừng sợ, ta sẽ cứu nàng. Long Thiên Thần an ủi nàng, đáy mắt một mảnh nhu hòa. Người trong áo choàng lay động, quay lưng lại, toàn thân không thể khống chế tiếp tục rung rung. Lam Nhị Gia đau lòng nhìn cô gái trong áo choàng, khó được lộ ra vẻ mặt từ phụ. Linh Nhi, ngươi nghĩ đối phó bọn họ ra sao? Tất cả cha đều nghe theo ngươi. Linh Nhi, Long Thiên Thần nghe hai chữ, khiếp sợ vô cùng. Hắn vững vàng ngó chừng bóng lưng màu đen kia, bất khả tư nghị nói, Linh Nhi, ngươi thật là Linh Nhi. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn lắc đầu nói, không đúng, ngươi không phải là Linh Nhi. Cha Linh Nhi là Lam gia chủ mới đúng.